Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2087, chương 2087, Tiên Vương Cảnh. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình mà ở Vân Châu. Một nơi cao nhất tiên tông ra, trong hư không, một đạo thân ảnh màu đen, từ bên trong lao ra, ở trên cổ. Có một chùm nhẫn không gian. Hắn mẹ, dầu gì là Vân Châu trong có danh tiếng tiên tông, như vậy nghèo, giọng nói kia, nếu là Dịch Tiểu Phi ở đây, nhất định có thể ở thời gian đầu tiên nhận ra, chính là Đại Hắc Cẩu. Mà bây giờ Đại Hắc Cẩu đã mới vừa rồi lặng yên không một tiếng động trong cướp sạch nơi này một cái vô thượng tông môn. Ừ, Đại Hắc Cẩu hùng hùng hổ hổ, bất quá lúc này, Đại Hắc Cẩu đen như mực kia trên thân thể xuất hiện một đôi cặp mắt, tương đối khủng bố, những thứ này ánh mắt, nháy mắt động lực, đã bắt được Vân Châu dị tượng, đây là cấm kỵ chập chờn, chẳng lẽ nói, cái tiểu tử thúi kia, thành công thức tỉnh. Đại Hắc Cẩu trong đầu, thoáng qua Dịch Tiểu Phi bóng người. Hắn đối với Dịch Tiểu Phi rất hiểu, thái hư luyện thần thể. Đại Hắc Cẩu trong miệng phun ra năm chữ, cái này năm chữ khạc ra trong ánh mắt, vậy tùy ý vẻ cũng đã biến mất, ngược lại là cảnh giác chập chờn không cường liệt, hẳn không cản trở, ngàn vạn lần chớ bị phát hiện. Đại Hắc Cẩu lầm bầm mở miệng, lại qua một đoạn thời gian đi tìm tên tiểu tử thúi này, nhìn dáng dấp nhất định lẫn vào không tệ. Đại Hắc Cẩu cười hắc hắc, và Dịch Tiểu Phi chung một chỗ, hắn vẫn là rất sung sướng. Dĩ nhiên, bây giờ cũng không tệ, mình làm một con chó, tương đối tự do tự tại, không bất kỳ ràng buộc, muốn trộm nơi nào, liền trộm nơi nào, trốn vào hư không chung. Mà ở Đại Hắc Cẩu trốn vào hư không chung không bao lâu, ở bên này vô thượng tông môn trong, phát ra gầm thét giống vậy gầm to, đất rung núi chuyển, đó là tiên tôn cơn giận, tông môn bảo khố bị trộm, hơn nữa cái này người ăn trộm vẫn còn ở trong bảo khố, làm tương đương bẩn thỉu sự việc. Chẳng qua là, dù là đang gầm thét, tức giận, cũng không có dùng. Thành tựu người ăn trộm Đại Hắc Cẩu sớm rời đi Thiên Châu, Thanh Long Tiên Tông chỗ. Dịch Tiểu Phi thân thể ở tầng 9 Sấm Cung cửu thải lôi kiếp dưới đã đạt đến trước đó chưa từng có tăng lên, hỗn nguyên ba thân ở Dịch Tiểu Phi chung quanh cũng không có chống cự lôi kiếp, ngược lại thương thế còn đang khôi phục trong, hết thảy cũng hướng tốt địa phương phát triển. Ở trong tuyệt cảnh, Dịch Tiểu Phi bây giờ hoàn toàn là thu được tân sinh vậy. Từng đạo ánh mắt đưa mắt nhìn ở Dịch Tiểu Phi trên mình, bọn họ có thể cảm nhận được lại tới Dịch Tiểu Phi cảnh giới thay đổi. Người này lập tức sẽ không còn là tiên quân, mà là một vị thứ thiệt tiên vương cường giả. Nếu là tu sĩ tầm thường, tiên vương cảnh ở hôm nay bên này cũng vậy, không vào mắt tích chữ. Bất quá, Dịch Tiểu Phi cũng không giống nhau. Dịch Tiểu Phi cái này tiên vương, đem là có thể thay đổi bên này hết thảy tồn tại. Thu Bình Chi nhìn một màn này, thật sự là tuyệt đối không nghĩ tới sẽ xuất hiện như vậy tình trạng. Ngay vừa mới rồi, thắng lợi tiêu diệt Dịch Tiểu Phi, khoảng cách hắn đã rất gần. Có thể theo Dịch Tiểu Phi đột phá thế cục lên, đối với hắn đổi được bất lợi. Ung ung, tài kiếp mây trong tầng 9 Sấm Cung lúc này bắt đầu tiêu tán. Tiêu tán trong tầng 9 Sấm Cung biến thành ánh sáng, hội tụ vào một chỗ, xông vào Dịch Tiểu Phi trong thân thể. Ở Dịch Tiểu Phi trên mình xuất hiện cực kỳ kinh người thay đổi. Lần này lôi kiếp vượt qua thời gian lên cực đoan, nhưng đối với Dịch Tiểu Phi thay đổi là một loại cơ duyên. Bây giờ ta mới là vô địch, bước ra một bước hỗn nguyên ba thân, trực tiếp dung nhập vào Dịch Tiểu Phi trong thân thể. Tiên vương hơi thở, Dịch Tiểu Phi đã không còn là tiên quân, mà là tiên vương, Dịch Tiên Vương, cả người cảnh giới ở leo lên, từ một kiếp tiên vương, lấy tốc độ cực nhanh, trực tiếp đạt tới 9 kiếp tiên vương. Đây cũng là nội tình, Dịch Tiểu Phi đột phá tiên vương khó khăn, nhưng đột phá trong, đạt tới 9 kiếp tiên vương, ngược lại là một kiện cực kỳ chuyện dễ dàng. Vô địch hai chữ, lần này, không còn là Thu Bình Chi trong miệng truyền ra, mà là từ Dịch Tiểu Phi trong miệng nói ra. Thằng nhóc thúi, chúc mừng ngươi, Thái Hư luyện thần thể, thành công. Rồng Lưu Manh hướng Dịch Tiểu Phi chúc mừng. Quả thật, rất mạnh. Dịch Tiểu Phi đối với mình thân thể, cảm thụ lên càng thêm mãnh liệt. Loại cường đại này cảm giác rất thư thái. Đây là mình có thể chủ đạo hết thảy cảm giác. Thu Bình Chi nhìn Dịch Tiểu Phi, hắn không biết lúc này có phải hay không mình ảo giác. Vì sao hiện đang cảm thụ đến, đó là lại tới Dịch Tiểu Phi thân thể. Thân thể mạnh mẽ, cái loại đó chèn ép cảm giác. Tiên vương cảnh, sau khi đột phá, đối phương thân thể mới là lớn nhất thay đổi. Tiên thể, top 10 tiên thể một trong. Thu Bình Chi tương đối rõ ràng, nhưng Dịch Tiểu Phi tình huống lại không giống. Chẳng lẽ trong Tiểu La Thiên lần nữa nhiều một loại không bị phát hiện tiên thể sao? 9 kiếp tiên vương, hắn rốt cuộc đột phá thành làm tiên vương. Vừa đột phá tiên vương, liền trực tiếp dòm ngó ngôi báu cửu kiếp. Thật sự là khủng bố. Chiến lực lên, không biết đem là như thế nào thay đổi. Ngoặc kép, xa xa, 6 đại tiên tông cường giả, giờ phút này đều rất tò mò. Tò mò Dịch Tiểu Phi phải chăng sẽ thay đổi và thu ra giao chiến cục diện. Trừ giết hại kiếm tông và thần khí tông, những thứ khác 4 tông, ngược lại là tình nguyện. Dịch Tiểu Phi hỗ trợ hủy đi Thanh Long Tiên Tông, mà Thu Bình Chi thật không dám coi thường Dịch Tiểu Phi. Lần nữa vận dụng thu ra tiên văn, thiên thu bất diệt quyền. Nhất là, lần này so với trước, trong uy lực, còn lớn hơn lên rất nhiều. Trong hư không, tiên văn gia trì dưới, quyền kia hành, tập kích, đánh giết hướng Dịch Tiểu Phi. Lần nữa mặt đúng, đúng phương thiên thu bất diệt quyền. Dịch Tiểu Phi cả người đối diện lên, những thứ này quyền ảnh cũng đập ở Dịch Tiểu Phi trên mình, nhưng bây giờ hoàn toàn không đả thương được Dịch Tiểu Phi chút nào. Trong thân thể lại có thể đang hấp thu, toàn bộ nuốt mất đi vào. Một quyền này vẫn còn cho ngươi. Dịch Tiểu Phi xúc lực một quyền, quyền phải đập ra, một quyền này đập trước khi nuốt mất đi vào. Thiên thu bất diệt quyền uy thế lại có thể bị Dịch Tiểu Phi trực tiếp dùng một quyền bộc phát ra. Một quyền này, quả đấm to lớn giống như một con rồng hung ác vậy, đem Thu Bình Chi chung quanh không gian đều phong tỏa, để cho không cách nào thoát đi. Sau đó ở một quyền này trong một hớp nuốt mất đi. Phốc suy, Thu Bình Chi ở một quyền này trong cả người đầu ngửa về sau, thân thể cong, thu ra 5 vị tiên tôn cùng chung ra tay, muốn tiếp lấy Thu Bình Chi thân thể, chẳng qua là còn là chạm được Thu Bình Chi, bọn họ 5 người đều bị đẩy lui mở. Một màn này đối với thu gia tu sĩ, đối với ở bên này Thanh Long Tiên Tông, chung quanh hết thảy tu sĩ đều là vô cùng rung động. Đột phá tiên vương sau Dịch Tiểu Phi tăng lên lớn, vượt xa bọn họ tưởng tượng. Nhất là Dịch Tiểu Phi lúc này nâng lên chân một cước hư không trung đạp, một cước này dưới ở Thanh Long Tiên Tông còn lại một nửa tông môn toàn bộ hủy diệt. Cho dù là phía dưới chí tôn thần khí cấp cái khác Phong Long Điện cũng kịch liệt rung rung. Đang rung rung trong,